Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1334, tà khí pháp khí. Thành chủ cùng trong thành bình dân đều bị chết cháy. Sala sau đó liền ở tĩnh tâm am bên trong làm ni cô. Vì người mất cùng phụ thân cầu phúc. Về sau nữa, Jin mặc dù không có cùng Sesomaru chạm mặt, thế nhưng nàng lại biết được phát sinh ở Sesomaru trên người việc này. Càng là biết Sesomaru muốn đoạt được thiết toái nha. Vì trợ giúp Sesomaru đạt được thiết toái nha, Jin tình nguyện đem chính mình nhục thể bán cho tới từ địa ngục ác quỷ. Cuối cùng trở thành một gã quỷ nữ. Đương nhiên, liên quan tới Jin việc này Vô Thương là không biết. Lúc này hắn đang ở trong đại điện, cùng Monique Pháp Sư rằng co. Trong đêm đen phát hiện Vô Thương chính là Monique Pháp Sư. Vù vù đại điện cửa cũng không có khóa. Cũng vì vậy đang không ngừng thổi lất phất gió mát. Không ít đánh rớt xuống bằng gỗ màn tre đều bị lạnh gió thổi lất phất đong đưa. Nếu như đoán không sai lời nói, cái này có chứa tà khí chính là thanh đồng pháp khí. Chính là Monique Pháp Sư đã từng chôn a. Vô Thương không có chút nào do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng trước mặt Monique Pháp Sư hỏi. Đang hỏi lời này thời điểm Vô Thương thậm chí còn nghĩ thanh đồng pháp khí chuyển đưa cho Monique Pháp Sư. Đúng a, đích thật là ta. Monique Pháp Sư nói lời này thời điểm còn không từ thở dài một cái. Cả người có vẻ hết sức tang thương. Đặc biệt đang nhìn trước mặt thanh đồng pháp khí thời điểm, Monique Pháp Sư thậm chí còn cảm giác mình hình như là về tới vài thập niên trước. Thời gian dịch lão, tất cả sớm đã không còn nữa trước đây. Người thanh niên, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ta đem cái này pháp khí chôn giấu rất khá. Mấy thập niên qua cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện qua nó. Vì sao ngươi thứ nhất đều có thể phát hiện nó đâu? Thật sự là lệnh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Monique Pháp Sư ở phục hồi tinh thần lại. Sau đó lập tức liền xông trước mặt Vô Thương dò hỏi. Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện nó. Chỉ bất quá bởi vì cái này pháp khí bên trên có chứa nồng nặc tà khí. Có thể dùng ta không thể không hiếu kỳ tìm ra xem một chút. Sự thực chứng minh của nó thật sự là một kiện bất tường chi vật. Vô Thương lên tiếng. Không phải, người thanh niên ngươi sai rồi. Cái này pháp khí ở 50 năm trước đã từng là thánh vật. Monique Pháp Sư giọng vô cùng kiên định. Thậm chí còn không cho Vô Thương đối với lần này chút nào nghi vấn. Thánh vật, nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhíu mày. Nếu như nói là thánh vật lời nói, vì sao ở pháp khí bên trên còn có thể dính như vậy tà khí? Nói rất dài dòng, Monique Pháp Sư lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Cái này pháp khí tên là Không Minh Trượng, là 50 năm trước Di Bao Pháp Sư pháp khí. Có người nói Không Minh Trượng này đây trong biển sâu ác long xương sống lưng đúc thành mà thành. Lại thêm lấy ký hiệu ấn ký khắc chế bản thân tà khí. Từ mà trở thành nhất kiện thánh vật. Đáng tiếc là, ở phía sau tới Di Bao Pháp Sư chết trận, hắn pháp khí Không Minh Trượng cũng theo đó hao tổn. Ta hiện tại sở giữ, bất quá là Không Minh Trượng một bộ phận mà thôi. Ha ha, Monique Pháp Sư nói những lời này thời điểm trong giọng nói dường như còn mang theo có chút bi thương, chỉ ít Vô Thương vẫn cảm nhận được. Di Bao Pháp Sư, không biết vì sao, nghe người Pháp Sư này tên thời điểm, Vô Thương lại xông ra một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như là làm vừa nghe thấy Jin tên này một dạng. Quen thuộc, cũng là một chốc lại không cách nào nhớ tới. Đây chính là Vô Thương lúc này nội tâm cảm thụ. Đúng a, Monique Pháp Sư lắc đầu. Có lẽ là bởi vì việc này đã chạm tới nàng hồi lâu không có mở ra tiếng lòng. Cho nên nói đến đây thời điểm Monique Pháp Sư liền chặt đứt. Không có tiếp tục nói hết. 50 năm trước, hắn thật đúng là chiến quốc thời đại vô cùng dũng mãnh một gã Pháp Sư a. Nói thời điểm Monique Pháp Sư khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Con mắt thậm chí còn đều đã híp thành một cái khe hở. Vô số nếp mày chồng chất với nhau. Vậy sao? Bất quá ta vẫn là muốn mạo muội hỏi một tiếng. Ngài và cái này tên gọi Di Bao Pháp Sư đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vì vậy không khỏi hỏi. Quan hệ, ha ha, đều trải qua nhiều năm như vậy. Ta cũng có chút nói không phải rõ ràng. Có lẽ có quan hệ, e rằng lại không có quan hệ gì chứ. Monique Pháp Sư lắc đầu. Vậy sao? Vô Thương như có điều suy nghĩ. Bất quá dựa theo ngài nói. Không minh trượng chính là dùng trong biển sâu ác long xương sống lưng làm bằng. Thế nhưng ở 50 năm trước đã trở thành Di Bao Pháp Sư thánh vật pháp khí. Vì sao ở sau 50 năm liền toát ra tà khí? Vô Thương vẫn còn có chút không hiểu. Cũng có lẽ là bởi vì đi qua thời gian quá dài a. Di Bao Pháp Sư thêm tại không minh trượng ở trên ấn ký đã càng lúc càng mờ nhạt. Cũng chính vì vậy, không minh trượng bên trong sở thả ra tà khí cũng liền càng phát ra nồng nặc. Monique Pháp Sư tiếp tục nói. Kỳ thực điểm ấy ta ở mấy năm trước cũng đã chú ý tới. Chỉ tiếc ta thử rất nhiều chủng biện pháp. Như cũ không cách nào thanh tẩy rơi không minh trượng bên trong ẩn chứa tà khí. Chính vì vậy, cho nên ta cuối cùng vẫn tiếp tục đem không minh trượng chôn giấu dưới đất. Đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất phương thức. Nếu tồn tại không minh trượng như vậy pháp khí. Vậy không biết Monique Pháp Sư có hay không suy tưởng qua một vấn đề. Vô Thương đầu tiên là nhìn thoáng qua Monique Pháp Sư. Lập tức ánh mắt liền rơi vào không minh thân trượng bên trên. Vấn đề gì? Ngươi là muốn nói. Jin thi thể mất tích. E rằng cùng không minh trượng có quan hệ. Đúng không? Đang nói lời này thời điểm Monique Pháp Sư tròng mắt đục ngầu bên trong đột nhiên sao động ra. Khỏi một tia tinh mang. Vô Thương sửng sốt. Lập tức vẫn gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. Đối với hắn mà nói cũng chính là cảm thấy trước mắt loại này suy đoán hợp lý nhất. Nếu không, lại giải thích như thế nào cái này tên gọi Ginny cô thi thể bỗng nhiên mất tích cùng với tĩnh tâm. Âm bên trong phát sinh 3.8 bạo tạc. Hết thảy đều có vẻ không quá bình thường. Mà từ biểu hiện ra đến xem cái này vừa vặn cùng tràn đầy tà khí chính là không minh trượng có quan. Hệ, Monique Pháp Sư cực kỳ kiên định lắc đầu. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Không minh trượng ở tĩnh tâm am bên trong đã tồn tại 50 năm lâu. Nếu như nói phải xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ sợ sớm đã xảy ra. Nhưng mà hết thảy đều cũng không phải như vậy. Hơn nữa, đối với rất nhiều chuyện, tự ta cũng có chút cho phép giải khai. Cũng không phải như vậy. Chỉ ít, không minh trượng không phải tà vật. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói đây hết thảy thật cùng không minh trượng không có quan hệ? Vô Thương cũng không dễ chịu nhiều nhét ma thập sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.